Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, gió qua không dấu vết. Tiếp tục hướng phía trước, bóng tối bốn phía mênh mông, cho dù thi triển thần thức, cũng khó có thể cùng xa, tựa như là đi xuyên qua nồng đậm trong bóng đêm, giãy giụa mà không thoát, xé không ra kia thời gian bụi bặm. Chỉ có tiếp tục bôn ba, mặc cho cô độc linh hồn tại tịch mịch chỗ sâu bồi hồi. Mà khi lạc đường một khắc này, cúi đầu nhìn lại, mới sẽ phát hiện đường xá phương hướng, tại tập tễnh hai cước ở giữa chậm rãi kéo dài. Đường, ngay tại dưới chân, không biết hồi lâu, một sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám đột nhiên tiết dưới. Rất giống hỗn độn sơ khai. Quang minh phổ hàng, có người lần nữa hai tay giơ cao, bò lổm ngổm quỳ xuống. Hắn tựa như là tại kính sợ lấy khó lường thần linh. Cúng bái tạo vật ban ân, cũng lấy vô thượng thành kính, đi tắm lấy âm dương luân hồi huy hoàng thiên uy. Vô cữu một mực hai tay chắp sau lưng yên lặng đi theo. Nguyên bản nhảy thoát tâm cảnh bỗng nhiên nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng yên tĩnh. Như gió qua cổ đầm, mặc dù gợn sóng không sợ hãi, lại thu hàn vào nước, nhìn thời gian dần dần ngã vào yên lặng, nguyên linh cử chỉ, thoạt nhìn có chút cổ hủ buồn cười, mà hắn lúc này, lại là như vậy thật sự, chẳng cần biết hắn là ai, hắn chỉ là ngàn vạn hèn mọn sinh linh trong đó một trong. Chính như thế lúc ngươi, chính như thế lúc ta. Mà người ta có lẽ sớm đã nhìn thấu hồng trần hỗn loạn. Chán ghét mà vứt bỏ rồi ngươi lừa ta gạt tranh đấu. Sợ hãi sinh tử vô thường trong lòng run sợ. Chỉ muốn độc tốt nó thân mà tiêu dao ngoài suy xét. Hắn lại vui sướng nhưng mà chân thành như trước. Hoảng sợ lo liệu như lúc ban đầu. Tia nắng ban mai qua đi. Ánh sáng mặt trời sáng tỏ. Mà xa gần bốn phía. Vẫn là nhìn không thấy một khối tảng đá, chỉ có đường dưới chân tại hư ảo bên trong kéo dài. Một mảnh trắng xóa thiên địa bày biện ra đến, hai đạo bóng người, một trước một sau, nguyên linh như cũ sát đất quỳ lại, mà dưới chân lại nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn tâm tư còn giống như phân ly ở thiên địa bên ngoài. Căn bản không để ý tới sau lưng vô cữu yên lặng đi theo. Có gió, xuyên qua hư vô mà đến, ban đầu rộn ràng cùng, nhẹ nhàng khoan khoái, dần dần kinh liệt, mãnh liệt, cũng mang theo hồng hoang nguyên thủy bạo động, ở trong thiên địa thỏa thích dương oai, tiếp theo tiếng sấm ẩn ẩn, ánh mây khép mở, có mưa, lội qua tuyên cổ tuế nguyệt bay lả tả mà rớt, ban đầu tí tách, lại chập chờn phiêu đãng. Giống như là yên lặng đã lâu lòng mang, trong phút chốc bỗng nhiên rộng mở, mặc dù gió chợt mưa gấp, làm lòng người tinh lung lay, mà đi xuyên ở giữa, nhưng lại phiến bụi không dính. Sau một lát, gió tiêu mưa tế, một vòng cầu vồng chậm rãi dâng lên, thiên địa đột nhiên nhiều màu nhiều sắc, nguyên linh lại một lần quỳ lại tại mặt đất, thành kính hoàn toàn như trước đây. Khi hắn lúc bò dậy, si ngốc thần sắc bên trong lại mang theo có chút ý cười. Vô cữu bước chân thư giãn, nhãn quang chớp động, đi lại tại này cảnh sắc biến thiên bên trong. Một lần chìm liễm tâm cảnh cũng giống như theo đó du du nhiên nhiên. Cầu vồng vòm trời, đại địa hiện lên, ở giữa có núi đồi tung hoành, có mênh mông vạn dặm, có thanh thúy tươi tốt như nhiễm. Có ồn ào náo động xuân ý, có tịch mịch xương thiên, theo lấy nguyên linh quỳ lại đứng dậy, càn khôn nhật nguyệt theo đó khác biệt, từng đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống, chợt tức huyễn hóa ra muôn hình muôn vẻ bóng người, các loại quen thuộc, xa lạ chim thú, theo đó từng cái xuất hiện, giữa thiên địa, sinh cơ dạt dào, tiếp theo có người bay lượn, có người rơi xuống. Có rồi cá lớn nuốt cá bé, liền cũng có rồi sinh tử lựa chọn, Nguyên bản tường hòa đại địa, dần dần mất đi rồi từng có thà cùng. Lại như vậy nhiều rồi huyết tinh tham lam, nhiều rồi hồng trần gút mắc. Làm nguyên linh lần thứ 6 quỳ lại, ngày kia bên cầu vồng hiện đã biến mất không thấy gì nữa. Mà nhao nhao hỗn loạn giữa trần thế, y nguyên bừa bộn khắp nơi, dục vọng chảy ngang bên trong, bao nhiêu giấy giụa, mấy phần chìm nổi, mấy vậy lấy hay bỏ, lại mấy lần sinh tử luân hồi. Nguyên linh tiếp tục quỳ lại, mà vô cữu thì là tiếp lấy dương mắt quan sát, đại địa đã bị màu đen huyết thủy chỗ thẩm thấu, sơn hà đã tàn lụi không còn, mà người cũng tốt. Thú cũng được, lại càng phát điên cuồng, càng thêm cùng hung cực ác mà không chút kiêng kỵ. Trong lúc vô tình, sáng rỡ bầu trời mất đi rồi sắc thái, chính là sặc sỡ thời kỳ, cũng dần dần hiện đầy rồi vẻ lo lắng. Kia hết thảy giống như tại phía xa chân trời, việc không liên quan đến mình, nhưng lại đưa tay có thể đến, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Làm nguyên linh lần thứ 7 từ quỳ lại bên trong đứng dậy, thiên địa bốn phương tại run nhè nhè, hắn lại không hề hay biết, tiến lên bước chân vội vàng như cũ, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, rất giống ngày bị đâm cho lỗ thủng, trong nháy mắt cuồng phong chợt mưa vậy tàn sát bừa bãi không ngớt, lại đất rung núi chuyển, điên cuồng gào thét hồng thủy quét ngang bát phương. Hương giá, thôn xá, thành trấn, ruộng tốt từng cái bị hủy, chính là đã từng phong cảnh như vẽ linh sơn sông rộng cũng tận bị thôn phê. Còn có nhiều vô số kẻ sinh linh tại kinh đào hãi lãng bên trong dãy rùa. Khổ gào, nhưng lại lần lượt tại kiếp nạn bên trong chôn vùi hầu như không còn. Vô cữu dừng lại bước chân, đầy dãy ngạc nhiên, đó là huyễn tượng. Vẫn là đã từng chân thực qua lại, hoặc là báo trước, biểu thị ngày sau kiếp nạn dấu hiệu. Có lẽ là đa tâm, thân là phàm nhân cần gì phải lo trời à? Nếu như huyễn tượng trở thành sự thật, lại đem như thế nào? Thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt hết, không có ai có thể may mắn, không có ai có thể đào thoát, mà kia làm người ta trong lòng run sợ, mà lại tuyệt vọng cảnh tượng. Là thiên tai, vẫn là nhân họa, nguyên linh vẫn là không nhúc nhích bộ dáng. Quỳ lạy về sau tiếp tục hướng phía trước. Hắn lung la lung lay bóng lưng, có vẻ hơi lo lắng. Chính là đã từng nhẹ nhàng bước chân, cũng chậm chậm nặng nề lảo đảo. Lúc này, hắc ám giáng lâm, nghiễm nhiên thiên địa đoạn tuyệt. Hỗn độn giáng lâm, vô biên âm hàn, từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. Vô cữu chỉ cảm thấy chính mình tựa như là rơi vào tĩnh mịch vực sâu mà không thể nào tự kềm chế. Không chịu được dùng mình một cái, mặc dù đã lấy lại tinh thần, lại vẫn cứ tuyệt vọng khó chịu. Hắn dài dài tối thở dài rồi dưới, vội vàng chạy lấy nguyên linh đuổi theo, mà cũng không lâu lắm, lại không gặp rồi đối phương bóng lưng, duy dư hắc ám mênh mông, hư vô khó lường. Hắn lại là một hồi khủng hoảng, rất muốn như vậy ngừng bước, lại bởi vì vết xe đổ, vội vàng cúi đầu chăm chú nhìn dưới chân, đặt chân trầm ổn chỗ, lạc lối đường tắt lại tái hiện kéo dài, không có đường thời điểm, không cần bốn phía tìm kiếm, chỉ cần cúi thấp đầu, chỉ thế thôi. Đột nhiên, một chùm quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống. Mông lung bên trong lộ ra hư vô phiêu miểu, rất giống thiên địa mở ra một đạo môn khe hở, mà một lần không thấy thạch trận, xuất hiện lần nữa, kia từng khối nặng nề hắc thạch, lại vờn quanh ra một mảng lớn đất trống, chính giữa thì là trưng bày một khối hình vuông hắc thạch. 4-5 trượng dài rộng, 3 thước dư dày, một khối không trọn vẹn đá tròn, điệp ra nó trên. Vừa lúc vì tia sáng bao phủ, tình cảnh quỷ dị bên trong lộ ra yên lặng trang nghiêm xâm nhiên, khiến người chùn bước, lại không nhịn được sinh lòng hướng về. Nguyên linh đến sớm rồi một bước, một mình mềm nhũn co quắp ngồi tại bệ đá dưới, Vô Cửu dò xét lấy tình hình chung quanh, chậm rãi đi về phía trước. Đây cũng là cổ tế đàn bên trong thông thiên tế đàn. Xuyên qua trên đài kia buộc tia sáng, phải chăng liền có thể đến dưới một địa giới long để xuyên? Ta tu hành cả đời, cố chấp vào trong, lại không để ý đến cảnh giới bên ngoài. Cần biết, đạo sinh tại không, mà tang tại hình, tuệ minh tại tâm, mà cầm tại mê, không có tại vọng, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha, cùng nhau đi tới. Vội vội vàng vàng Nguyên Linh rất ít lên tiếng, mà hắn lúc này đột nhiên cất tiếng cười to, mà lại cười đến có chút khoan khoái, nhưng lại lộ ra mấy phần dị dạng tang thương. Vô Cửu đi tới gần, nghiêng người tường tận xem xét, lão giả kia như là bôn ba rồi thiên sơn vạn thủy, lại lộ ra cực kỳ suy yếu, hướng về phía ngọc trong tay giản vui mừng tự nói. Dốc cả một đời, có chút tâm đắc, như vậy đi xa, không oán không hối vậy. Vô Cửu nghe không hiểu rõ, không tâm kế so sánh, ngược lại dạo bước, liền muốn khởi hành đi đường. Tiếp xuống tới còn có tam trọng địa giới gấp đón đỡ xuyên qua. Ngược lại không nghi làm nhiều trì hoãn, mà Nguyên Linh tiếp lấy lại nói, may mắn mà có sư đệ đánh thức, này mới đạt thành mong muốn. Mà lại thu xuống ta một phen tâm ý. Vô Cửu quay đầu, kinh ngạc không hiểu, chỉ gặp Nguyên Linh vẫn ngồi ở trên mặt đất, lại đưa qua một mai ngọc giản, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Chậm rãi phân trần nói, đây là tiên đạo bản chép tay, vì ta cả đời tu luyện đoạt được. Hắn lời nói chân thành, nhãn quang mong đợi, lại giống như là tại nhắc nhở sau chuyện, toàn bộ người vậy mà lộ ra một loại không hiểu điều hưu hoặc thoải mái. Vô Cửu ngạc nhiên không thôi, nhếch nhếch miệng, vội vàng lui lại hai bước, liên tục lắc đầu nói, sư huynh quá khách khí, ta mới không cần đâu. Nếu là thần thông pháp môn, hắn có lẽ có ít hiếu kỳ, mà cái gọi là cảm ngộ tâm đắc, hắn xưa nay không có chút nào hứng thú, mà cái này lão đầu cũng là không hiểu thấu, vậy mà làm lên rồi truyền thụ đạo pháp hoạt động. Nguyên Linh tựa hồ có chút thất lạc, lại như cũ duỗi bắt tay năn nỉ nói, đây là ta 200 năm tâm huyết chỗ tại, như vậy mà một, không khỏi đáng tiếc, ngại gì mượn lấy sư đệ chi thủ truyền thừa tiếp, để cho hậu nhân ít chút khúc chiết, nhiều chút đường bằng phẳng. Người mình không thể tìm người truyền thừa tiếp, làm sao cho nên ỷ lại vào ta đây? Vô Cửu không hề bị lay động, nâng lên một chân đạp vào bệ đá liền muốn rời đi. Lại nghe sau lưng, lạch cạch một tiếng, hắn không khỏi quay đầu lại, chợt tức trố mắt không thôi. Nguyên Linh cánh tay chậm rãi hạ xuống, mà cầm ngọc giản lại rơi tại đất trên. Cùng lúc đó, quanh người hắn trên dưới bỗng nhiên tản mát ra một hồi u lãnh khí cơ. Tiếp lấy sợi râu đong đưa, áo bạc có chút bành trướng, lập tức lại lập tức khô quắt xuống dưới. Nhất là sắc mặt của hắn, hiện ra xám xanh, nguyên bản lấp lóe hai con ngươi, cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng. Nó chán trường suy tàn bộ dáng, rõ ràng chính là sinh cơ tan rã. Dầu hết đèn tắt hiện ra, Vô Cửu giật mình trong lòng, vội vàng quay người ngồi xổm xuống, ngạc nhiên nói, không bệnh không tai, đây là cớ gì? Hắn gặp lão giả kia ánh mắt rơi vào trên đất, đành phải đưa tay nhặt lên ngọc giản, đối phương hơi hơi gật đầu, bất lực nói rằng, ta nguyên bản còn có thể sống lâu 2 năm, lại tại Thương Long cốc bên trong hao tổn quá nhiều. Lại vận dụng tâm thần lĩnh hội, khó tránh khỏi thương tới thọ nguyên căn bản. Bây giờ hạn lớn đã tới, chỉ có thể như vậy chấm dứt. Ha ha, lão đệ nói hay lắm, độ mình độ người, nhớ kỹ Linh Hà Sơn Vân Thánh Tử chính là hao hết rồi thọ nguyên mà rơi vào luân hồi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một vị, cũng khó trách tại Long Tâm Trạch thời điểm lão giả này liền cử chỉ quái gì. Vô Cửu vội nói, mà lại nuốt dùng đan dược tĩnh dưỡng mấy ngày. Có lẽ có chuyển cơ đây. Nguyên Linh có chút lắc đầu. Thiên không giả nam, làm sao đến chuyển cơ? Dù có đan dược chi lực, cũng bất quá kéo dài hơi tàn một lát mà thôi. Hắn chậm rồi khẩu khí, thở dốc nói, canh giờ đã không nhiều. Mong rằng đạo hữu đưa ta đoạn đường. Như thế nào đưa tiễn? Vô Cửu rất muốn ứng thanh hỏi thăm, lại không khỏi khẽ giật mình. Nguyên Linh hai con ngươi càng phát đục ngầu ảm đạm, nhưng thật giống như nhìn thấu hết thảy. Hắn lại hơi chậm lại, khéo hiểu lòng người nói, ta mặc dù nhìn không ra đạo hữu tu vi, mà đạo hữu sở tu công pháp tuyệt không phải cổ kiếm sơn một mạch. Gặp nhau hữu duyên, mà lại đem ta đốt hóa thành cho. Như thế đưa tiễn, lão giả này quả nhiên tại nhắc nhở sau chuyện, cũng là để cho người đem hắn đốt thành cho, mà hắn ngược lại là tuệ nhãn phân rõ, sớm đã nhìn ra ta nội tình. Vô Cửu đột nhiên đứng lên, ngạc nhiên nói, chớ nói ngươi vẫn còn sống, dù có ngoài ý muốn, cũng nên lưu lại di hài, để bày tỏ rõ ràng ngươi đã tới một lần, nhớ kỹ Vân Thánh Tử Lâm Trung thời điểm đều nghĩ đến. Xuống mồ vì mộ, mà trước mắt vị lão giả này lại là khác hẳn có gì. Nguyên Linh sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Lạnh nhạt nói rằng, người ta đến từ hư vô, quy y hư vô, này ở giữa có và không, chính là tiên đạo nhân sinh, tịch rơi nháy mắt, chính là thiên địa luân hồi, đã nhưng gió qua không dấu vết. Cần gì phải để ý sau lưng hoa nở hoa tàn. Vô Cửu nghe lấy hồ đồ, nhất thời không biết làm sao. Mà Nguyên Linh nói đến chỗ này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bệ đá kia buộc tia sáng. Hai con người bên trong ánh sao còn chưa lấp lóe, liền vắng lặng mà qua, lập tức hướng phía trước sát đất ngã xuống, quỳ lạy như trước, thành kính y nguyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN